Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Cụng Ly Với Thần Binh của nhà văn Dương Duy Ngữ. Mời các bạn cùng nghe. Dễ đến ngót một năm, tôi mới có dịp đến thăm ông. Cửa ngõ nhà ông rộng mở, nếu không nói là mở toang. Trong mảnh sân nhỏ trước nhà vắng lặng, tôi nhìn trước, nhìn sau, nhìn cả thềm nhà và xó vườn, xem con chó vện khôn xanh hít nói ông mang từ trên bản người Mông về, nó đang ở chỗ nào. Không thấy, tuy vậy tôi vẫn cứ sợ nó. Trước khi đẩy xe vào sân nhà ông, tôi vẫn phải đề phòng. Tôi lên tiếng oang oang. Ông bà có nhà không? Tiếng ông từ lan can tầng trên vọng xuống. Ông nói luôn một thôi một hồi, khiến tôi không thể xen ngang được câu nào. Anh em đang mong em. May quá, em đến đúng lúc rồi. Em thiêng quá. Anh vừa mới nhắc đến tên em. Cứ dắt xe vào thẳng trong sân, không còn con vện nào đâu mà sợ. Mà em cũng vẽ chuyện, rón ra rón rén như tiểu thư thành phố về quê. Tiểu thư thành phố nó cũng chả rón rén như em. Vì Lào, lính vàng bao chả sợ, lại đi sợ vài con vện. Chẳng hiểu ông có đang mong tôi thật không, nhưng có câu nói của ông cũng làm tôi hởi lòng hởi dạ. Ông đứng nhô hẳn người ra phía ngoài lan can. Dựng xe vào gần chỗ gốc cam ấy, lên đây, anh em đang mong, không phải khóa, mất xe thế nào được mà sợ. Tôi vừa dựng xe vừa quan sát xung quanh. Chẳng hề có chiếc xe lớn xe bé nào mà sao ông bảo anh em đang mong. Anh em là những ai vậy? Bây giờ tôi mới thấy cái khuôn viên nho nhỏ, độ ngót 100 mét vuông của nhà ông đẹp quá. Dường như cây gì ông cũng thích trồng. Hoặc bạn bè cho cây gì, ông đều đem trồng hết vào vườn làm kỷ niệm. Cau cao, xen lẫn cau lùn. Chanh, xen lẫn với bưởi. Trên mảnh sân xi măng, ông còn bày la liệt những chậu cảnh. Chậu nào cũng xanh mỡ, chứ không bị cằn cỗi như những cây trồng trong chậu tôi vẫn gặp ở nhiều nhà. Tôi đặc biệt chú ý đến cây bưởi tứ quý của ông, do bạn tôi đem từ quê lên tặng cách đây vài ba năm. Giờ đây đã đẫy cành, quả vàng xen quả xanh, quả già xen quả non, xen lác đác những chùm hoa thơm mát. Cái anh hoa bưởi hoa chanh thật là lạ, không chỉ thơm đến sững sờ mà còn thấm mát đến tận tâm can. Ông lại giục. Lên đây, anh em đang chờ mà. Không thấy phương tiện đi lại dưới sân, không thấy người. Không thấy tiếng để chứng tỏ số đông, sao lại bảo là anh em đang chờ được nhỉ? Tuy ông dục toáng lên như vậy, nhưng tôi vẫn đàng hoàng khóa xe. Tôi vừa leo hết bậc cầu thang, đã thấy ông đứng đón. Ông vừa bắt tay tôi vừa kéo vào phòng. Nhanh lên, anh em về đông lắm, hình như anh em biết em lên thăm anh hay sao ấy. Ông đưa tôi vào một căn phòng nhỏ, áng chừng hơn chục mét vuông. Trước kia là phòng ngủ của riêng ông. Trong phòng mù mịt khói hương, mà là hương đen. Ông đặt từ quê nhà mang xuống. Bây giờ tôi không thấy người ta bán nữa. Hương đen cây dài, cháy bền. Ngoài mùi thơm của trầm, dường như còn có cả mùi nhựa thông nữa. Do vậy, mùi hương đen rất đặc biệt, tỏa xa, quánh đặc, quẩn mãi trên tinh không. Thảo nào khi mới đến cổng ngõ nhà ông, tôi đã ngửi thấy cái mùi hương vừa lạ vừa quen này. Tôi chỉ không nghĩ nó được đốt ngay ở phòng ngủ của ông, của riêng ông, trong một cái bát nhang cỡ đại, đặt uy nghiêm giữa tủ thờ, được khảm trai long ly quy phượng rất tinh xảo. Bàn thờ không có ảnh, chỉ có mấy chục cái chén mắt trâu sứ bát tràng, màu cẩm thạch, mấy chục chiếc bát, mấy chục đôi đũa bằng gỗ mun đen bóng được xếp gọn gàng ở một góc. Ở đó còn đặt một can rượu trắng cỡ 5 lít. Ông dắt tay tôi đứng trước bàn thờ, nói: "Các em ơi, các em có nhận ra chú này không? Các em ở C33, 34 có mặt ở đây không? Chú này nó chiến đấu cùng các em ở chiến dịch truy quét Phỉ Vàng Pao, còn nhớ không?" Tôi chắp tay vái: "Lạy các anh, các bạn, tôi đột ngột quá. Các anh các bạn về đây mà tôi không được biết trước. Các anh các bạn cho phép tôi ra ngoài mua chút thức nhắm đã." Dứt lời, tôi chạy luôn xuống cầu thang. Ông nói vọng theo: "Cái chú này, đồng đội chỉ có bắt tay, chứ ai lại vái lễ bao giờ?" Tôi đặt hoa quả, nem chua, nem phùng vào mấy cái đĩa đại dâng lên ban thờ. Tôi cũng không quên mua mấy sấp tiền vàng. Ông đốt thêm một tuần hương, thỉnh ba hồi chín tiếng chuông mà ông gọi là kèn báo thức, kèn tập hợp đội ngũ. Sau đó ông lần lượt rót rượu ra mấy chục chiếc chén. Ông đưa tôi một chén. Ông cầm một chén, nâng lên ngang mặt. Tôi cũng nâng chén theo ông. "Nào các em, chú nó lên đây có lòng thì anh em ta có bụng, 100% nhá." Dứt lời, ông quay sang chạm chén với tôi. "Bắt đầu." Tôi và ông đều 100%, đều nghiêng chén, giơ về phía ban thờ, ra hiệu với các anh, chúng tôi cạn chén. Ông bốc một túm nem phùng, bỏ vào miệng. Tôi cũng lấy một cái nem chua, bóc ăn. Ông hỏi: "Nào các em đã nhận ra chú này chưa?" Ông vẫn cố tình không nhắc đến tên tôi. Tôi băn khoăn hỏi: "Liệu các anh ấy có còn nhớ em không?" "Nhớ chứ, lính mình tình nghĩa lắm, sống cũng như chết, chết cũng như sống, chả ai quên ai đâu." "Làm sao anh biết các anh ấy còn nhớ em?" "Biết chứ, hương bốc cháy bây giờ đấy. Nào các em, đã em nào nhận ra chú này chưa?" Ông vẫn không nhắc đến tên tôi. Ông muốn chính bạn bè đồng đội tôi phải nhớ. "Đấy, em thấy chưa? Hương đỏ rồi đấy. Các bạn em nhận ra em rồi đấy." Giữa tĩnh lặng, tự nhiên ba đầu nén hương đang cháy cứ rực đỏ mãi lên. Lạ quá, nếu không chứng kiến tận mắt, thật khó tin. Ông bảo: "Chú có biết những ai nhận ra chú không?" "Chắc là anh Quang, anh Ngọ, anh Mạc, anh May, anh Hiền." Tôi đọc tên các liệt sĩ cùng thời với tôi mà tôi tận mắt chứng kiến sự hy sinh của họ. Tôi cũng cùng anh em vuốt mắt cho họ, gói họ vào áo bạt, áo ni lông. "Nhận ra nhau rồi thì phải chúc mừng." Ông đổ hết loạt rượu cũ vào chai 65 và rót tiếp rượu mới vào các chén. Ông cầm một chén lại đưa cho tôi. "Nào, cạn 100% đi." Vừa nói, ông vừa nâng ly rượu, sát mấy đốm nhang rực đỏ, rồi quay sang phía tôi, cạn chén. Uống xong, ông lại nghiêng chén ra trước mặt. Tự nhiên, ba nén hương ngùn ngụt bốc lửa. "Anh em vui đấy, em thấy chưa? Nào, uống tiếp đi. Giờ không ép nữa. Em nào uống được thì uống, không uống được thì thôi." Ông chỉ một chồng vợ học sinh ở chính giữa ban thờ, sát với bức tường bên. tên các em liệt sĩ ở sư đoàn mình đây. Em muốn xem một quyển có được không? Được. Trước khi với quyển sổ, tôi cẩn thận chắp tay vái ba vái. Ông bảo, ô cái chú này, ai lại lễ bạn bao giờ? Không lễ, em biết làm thế nào để lấy sách. Ông đứng ngây người một lát. Ừ nhỉ, kể cũng khó. Thôi mình lễ bạn chiến đấu của mình chứ lễ ai. Vậy thì anh để em được tự nhiên. Tôi cầm quyển sổ trên cùng, lật trang thứ nhất. Trang này chỉ ghi độc một dòng, năm tháng địa điểm hy sinh của liệt sĩ. Tôi dở tiếp, các trang sau ghi họ tên liệt sĩ, quê quán, thời gian địa điểm hy sinh, nhưng không hề đánh số thứ tự. Tôi xem tiếp những quyển khác đều như thế cả. Thế lạ, tôi hỏi, sao thủ trưởng không bảo anh em họ ghi gọn vào một quyển, lại còn không đánh số thứ tự nữa chứ? Ông rơm rớm nước mắt. Cặp mắt già có túi như sệ hẳn. Bạn có để ý người già khóc bao giờ chưa? Còn tôi không sao chịu nổi giọt nước mắt của người già và phụ nữ. Giọng ông nghèn nghẹn. Vấn đề là ở đấy, ghi như thế này mà mỗi khi anh nhớ mở ra xem tên một vài em, ngực anh còn đau thắt, tưởng như con tim bị nhồi máu. Chứ ghi vào một quyển, đánh số thứ tự. Khéo mỗi lần mở ra, nhìn những hàng tên anh em dày chi chít với con số thứ tự kéo dài mãi ra, nhiều mãi lên, thì anh chết mất. Sự hy sinh của các em ấy đã tôn vinh thành tích sư đoàn, đã vun dày công trạng của anh. Cho nên, khi còn tại ngũ, nhiều việc phải lo đôi lúc anh nhãng quên đi. Từ dạo nghỉ, anh thường không sao quên được anh em. Anh mới dẹp cái giường ngủ này sang phòng bà lão và dành hẳn gian này cho anh em có chỗ đi lại tụ họp, gặp gỡ lẫn nhau. Những anh em có vợ có con còn đỡ tuổi, còn anh em khi nằm xuống vẫn trinh nguyên. Giờ đây bố mẹ không còn, anh em kiến giả nhất phận, họ biết đi đâu. Thường lắm, khi anh đưa ý kiến này ra, bà lão và các cháu tán thành ngay. Ban thờ khảm trai và bát hương chén bát là do vợ chồng cháu Sơn đi sắm đấy. Cái hương vợ thằng Sơn bảo, không có các bác các chú thì làm gì chúng con được ở cái nhà của bố to đẹp thế này. Thờ thì dễ, lễ thì khó. Anh mừng vì vợ chồng cháu chăm lắm. Chúng thường xuyên lau chùi ban thờ. Rồi hương tốt, rượu ngon, hoa tươi lúc nào cũng sẵn. Trước là lễ các chú các bác, sau là vợ chồng cháu hưởng lộc. Ông bảo tôi đứng đây uống rượu với anh em, để ông đi hãm ấm nước chè xanh. Nhìn tên các liệt sĩ, lòng tôi quặn thắt, nước mắt tôi cứ trào ra. Có nhiều người còn xa lạ với tôi, bởi họ ở đại đội khác, thời kỳ khác, nhưng đều trở nên thân thương gần gũi. Mỗi sự hy sinh của họ cứ hiện lên rõ mồn một từng trận đánh. Tôi cảm giác ngửi thấy mùi thuốc đạn và nghe tiếng súng nổ, tiếng bom rơi. Và họ đã vĩnh viễn ra đi như thế nào, bởi cái vết thương ở đầu, ở ngực, ở chân hay ở bụng. Biết bao kỷ niệm ùa ập đến trong tôi. Lòng tôi chợt thầm thì. Mạc tóc xoăn ơi, lẽ ra mày không chết. Mọi năm, sư đoàn chỉ đánh trận mùa khô, đến mùa mưa ta sút, địch chiếm lại. Năm ấy mùa mưa sư đoàn phải ở giữa vùng giải phóng. Phía tây Trường Sơn, mưa lũ rất dữ dội. Sông suối tràn đầy, gầm xéo như thác đổ. Cây rừng còn bị nước mưa quất cho rã ngọn. Vận chuyển lương thực cực kỳ khó khăn. Tất cả đều phải dự trữ. Nhưng rau tươi thì dự trữ thế nào được? Ông lệnh cho các đơn vị, mỗi người phải trồng 10 hốc bí đỏ, 10 hốc đậu nhỏ xanh, mỗi hốc 3 cây. Chết cây nào phải trồng bù cây ấy. Giống má, thuốc trừ sâu, sư đoàn cung cấp. Lính tráng kêu ầm lên. Trồng vào đâu? Ông bảo, núi đá. Khe núi đá, đất đen tốt lắm. Tớ xem rồi, đất đen là đất mùn. Lính lại kêu, chuột đói nhiều lắm, đêm ngủ nó còn bò ra cắn nát cả chăn màn, cắn chảy máu cả chân tay. Nó đào hết hạt bí, hạt đậu nó ăn. Chúng tôi moi đâu ra hạt giống ở nơi rừng rú, đất khách quê người, để đền cho thủ trưởng. Ông bảo, bình tĩnh, sư đoàn tính đến phương án đó rồi. Hạt đậu, hạt bí sẽ ngâm thuốc trừ sâu một đêm. Đất trồng cũng sẽ được phun thuốc trừ sâu. Lính vẫn nhao nhao. Chưa ai trồng rau trên núi, lấy gì mà bón để tưới? Ông cười, bảo, lính ta trồng, các cậu ị ra mà bón, tè ra mà tưới. 10 hốc bí, 10 hốc đậu, bình quân 20 ngày được một bãi phân. Còn nước dài chỉ 5 ngày, 10 ngày thôi. Thông chưa? Lính đồng then hét, chưa thông. Ông bảo, còn gì nữa? Lính lại lao sao, không giữ được chuột là mất ăn tất. Ông bảo, các cậu chịu khó bẫy chuột, săn chuột, cải thiện bữa ăn. Thịt chuột đồng, chuột núi là bổ lắm. Thế nhá, sau khi cây mọc, phái đoàn của sư sẽ đi kiểm tra xem xét từng hốc, xem tỷ lệ mọc mầm là bao nhiêu, mới giao hẳn cho các cậu. Chịu khó một tí, có cái ăn đấy, đừng lo phải đền sư đoàn. Không ai có thể tưởng tượng được vụ bí, vụ đậu ấy tốt ngờm ngợp. Những gọn bí to mập, tầy ngón tay, mỗi gióng dài đến 30-40 phân. Lính càng cắt lá, cắt ngọn ăn thì nó càng nảy nhiều lộc, ra nhiều hoa nhiều quả. Từ bé, tôi chưa từng thấy cây đậu nhỏ xanh nào mà tốt đến như thế. Gốc to gần bằng cổ tay và cao đến ngang tầm mắt. Quả sai tua tủa ra tứ phía như thể giàn trông. Lính tha hồ mà cải thiện. Hết rau bí xào đến rau bí luộc, rau bí nấu canh. Rồi chè đậu xanh, cháo đậu xanh, canh bí nấu đậu xanh. Tên ông trở thành biểu tượng của niềm tin người lính. Trong chiến đấu thì khỏi nói, ông chỉ huy trận nào là thắng trận đó. Ông phải cái hay văng tục. Lúc đầu anh em bảo, ông văng tục sẽ làm uế tạp trận đánh. Nhưng chẳng việc gì. Ông đã đánh là chỉ có thắng, thắng giòn giã. Lính thích lắm. Giờ đây ông bày cho trồng sao vào vách đá, lại thắng to. Lính bảo, sư trưởng mình siêu thật. Đại đội tôi có một quả bí to lắm, phải đến 100 cân tây. Nếu cân cả bao tải đựng nó thì lên đến 108 kg. Quả bí này ở chính hốc bí do thằng Mạc tóc xoăn chăm bón. Tiếng lành đồn xa, quả bí đỏ to tổ bố ấy được báo cáo lên trên. Phòng chính trị cử cán bộ xuống tận nơi để xem. Họ quyết định gửi quả bí về nước triển lãm. Ông không nghe. Ông bảo, dẹp, dẹp ngay cái bệnh háo thành tích đi. Quả bí to như vậy, ai vác mà ai gùi được chứ? Khiêng lắc la lắc lư, trèo đèo lội suối cả mấy ngày rời ư. Khổ anh em lắm. Chí ít cũng phải mất 4 người. Không được đâu. Đấy là dọc đường còn biết bao nhiêu bất chắc. Bom ném, pháo câu, phỉ phục. Thôi. Các cậu đem bổ cái quả bí tai họa này ra mà ăn đi, kẻo ngứa mắt người ta. Thế là ông bị trên kẻ gáy cho một trận. Người ta bảo ông làm chỉ huy lại sợ lính gian khổ, sợ lính hy sinh ư. Ông cãi, ông không sợ lính khổ, không sợ lính hy sinh. Ông chỉ sợ lính khổ, lính hy sinh vô ích thôi. Họ hỏi, thế nào là vô ích? Đem bí đi báo cáo thành tích mà là vô ích à? Rốt cuộc. Ông đành cắn răng im lặng, chịu trận cho xong việc. Mạc Tóc Xoăn, chủ nhân của quả bí đỏ đại tướng, là một trong 4 lính được đem bí về biên giới. Ông khệ nệ bê lên một ấm ủ nước chè xanh. Đây là những cây chè ông mang ở quê xuống. Ông chở cả đất để trồng. Chè nào đất ấy, nước mới ngon. Đã trồng được 5 năm, bây giờ mới được hái. Ông cẩn thận hái từng lá. Cành nào 5 lá thì vặt 2, cành nào 9 lá thì vặt 6, vặt từng lá một, rửa cũng từng lá. Chè sạch hãm nước mưa, ông hứng ở giữa trời, đổ vào chum. Đặt ấm ủ nước lên bàn thờ xong, ông moi trong túi quần ra một gói kẹo lạc. Ông bảo, uống nước chè xanh phải ăn kẹo lạc mới ngon. Ông bóc kẹo để ra đĩa. Rồi rót nước vào 6 chiếc chén hoa đào, một loại chén miệng loe, thành in bông hoa đào tươi đỏ, sản xuất từ thời bao cấp. Chén nước xanh ngăn ngắt, trong veo, xuống tận đáy. ông cầm một chén giơ lên. Các em uống nước đi, cây nhà lá vườn, chè nhà mình đấy, không có thuốc kích thích như chè nông trường đâu. Tôi cũng nâng một chén. Mời các anh. Tôi hớp một ngụm nhỏ, nước chè đặc sánh, chát xít tận chân răng, nhưng nuốt qua cổ họng lại ngọt đượm, ngọt mãi. Tôi chép chép miệng, tấm tắc. Chè ngon quá. Ông mỉm cười vẻ hài lòng. Em đang nghĩ gì đấy? Dạ, em có nghĩ gì đâu ạ. Sao lúc anh lên, mặt mũi em lại bần thần thế? À, tôi định nói, tôi đang nhớ đến cái chết của thằng Mạc tóc xanh. Nhưng tôi sợ ông buồn nên lại thôi. Hôm ấy họ mới đi được độ 2 giờ đồng hồ thì bị ngay một trận bom bi. Mạc tóc xoăn hy sinh tại chỗ. Ba người còn lại đều bị thương. Người vào đùi, người vào bụng. Thằng Bình lùn vẫn còn mang một viên bi. Viên bi nằm trong đầu nó 40 năm nay, chưa thể lấy ra. Chúng tôi sờ khắp người thằng Mạc. Mãi mới tìm thấy cái dấu viên bi đi qua, để lại một vết nhỏ tí xuyên qua chân tóc trên đỉnh đầu nó. Ở đó chỉ hơi hơi rơm rớm máu. Hay tin ông ngồi chết lịm như hóa đá, nhưng nước mắt lại rịn ra. Ông đột ngột lên tiếng, bất chấp câu nói của mình có hợp với ý nghĩ của tôi hay không. Làm người chỉ huy khó lắm, không phải việc gì cũng có thể thuận theo ý mình được. Thuận chỉ huy là phải biết cắn răng. Ông vốn vóc dáng nhỏ bé, mấy năm nay cái dạ dày đau nặng, thỉnh thoảng nhấp đôi ba chén rượu với anh em, chả chịu kiêng kỵ. Trông ông gầy nhom, bộ quần áo ngủ rộng thùng thình. Ông ngồi trong salon lọt thỏm như chú bé 11-12. Đột nhiên ông tủm tỉm cười. Ông hỏi, em có mê tín không? Dạ em không ạ. Lúc dắt xe vào sân, em thấy cửa ngõ rộng mở phải không? Thế em cứ nhìn trước ngó sau, vẫn sợ hai con chó mèo hả? Tôi cười. Ông lại nói tiếp. Cho ông bạn lâu rồi. Sau khi lập bàn thờ anh em, hai con chó cứ giấm sắc cắn suốt đêm. Bà lão bảo, các chú ấy về đấy. Các cụ nói dí sắc như chó cắn ma ấy mà. Ông ơi, nhà mình đã mời các chú về, còn nuôi chó cắn các chú ấy, ông thấy thế nào? Mình bảo giải tán, thế là đem cho hai con chó. Cho chó rồi, lại sợ đêm bọn xấu vào vườn ôm mất mấy cây thế. Của đống tiền, chứ có ít đâu. Nhưng cái quý hơn cả tiền là kỷ niệm của đồng đội. Vậy mà anh em thiêng lắm. Cái đêm hôm mưa bão ấy, có mấy thằng nhảy vào bê trộm cây xanh thế. Cái cây họ giả 7 triệu kia kìa. Nó mang ra đến cửa ngõ thì không thể nào khiêng đi nổi nữa. Sáng sớm, vợ thằng Sơn trông thấy ba thằng đứng ba góc như ba pho tượng đá, khư khư giữ cái cây thế. Sợ quá, hét ầm ĩ. Bố mẹ ơi, có ba người bê cây xanh nhà mình bị chết đứng trước cổng ngõ nhà ta. Còn hỏi, con quát cũng không nói. Mọi người đổ ra, chúng vẫn không nhúc nhích. Có người còn tưởng chúng đã chết cóng vì mưa lạnh. Đã để tay vào tận lỗ mũi xem nó còn thở nữa không. Mình chợt nghĩ, chắc anh em giữ chân bọn xấu rồi. Thắp ba nén nhang trên bàn thờ anh em. Mình khấn. Cảm ơn các em đã trông nom nhà cửa cho anh chị, cho các cháu. Cảnh cáo chúng như vậy là đủ rồi. Tha cho chúng đi. Mình dứt lời thì ba thằng lặng lẽ khiêng cây xanh thế đặt đúng vị trí cũ. Rồi ù té chạy, chạy thục mạng. Lần đầu tiên anh hiểu thế nào là chạy như ma đuổi. Bà con sướng quá, vỗ tay reo hò như pháo nổ. Tôi bán tín bán nghi. Thật thế hả anh? Không thật mà mình dám mở rộng cổng ngõ suốt đêm suốt ngày thế kia à? Nó vừa mê tín, vừa huyền thoại phải không? Tôi gật đầu tấm tắc. Không ở trong cuộc cũng thật là khó tin. Bẵng đi mấy tháng, tôi đi công tác ở các tỉnh phía Nam về mới biết tin ông đã đi xa. Tôi tức tốc mua rượu vodka Hà Nội, hương hoa và đồ nhắm nem chua, nem phùng đến viếng ông. Theo lời dặn của ông, ảnh ông đặt trang trọng giữa bàn thờ liệt sĩ. Ở thế giới bên kia, nơi những người chỉ mang theo hai bàn tay trắng, hẳn anh em đã chờ đón ông, chở đò đưa ông đi Tây Trúc sang đất Phật cho ấm áp thân tình. Bát hương của ông vẫn thắp chung với anh em. Hẳn đồng đội đã ào ra đón ông, ôm chặt ông mừng mừng tủi tủi. Và thế nào, cái thằng Mạc tóc xoăn ấy cũng ôm ông nức nở, thổn thức. Tôi bày đồ nhắm ra đĩa, rót rượu ra các chén, rồi đốt ba nén nhang. Tôi kính cẩn vái ông, vái đồng đội. Lạy thủ trưởng, lạy các anh, được tin thủ trưởng đi xa, đi gặp đồng đội ở thế giới bên kia. Em cầu mong vong linh anh được siêu sinh tịnh độ. Tôi ngước nhìn ba nén hương, ba dòng khói khi thẳng đứng, khi cuộn tròn xoắn xuýt lấy nhau, bay mãi lên đến tận trần nhà, vẫn không tan ra được. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cụng Ly Với Thần Binh của nhà văn Dương Duy Ngữ. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh xin có đôi điều cảm nhận. Rõ ràng, truyện ngắn Cụng Ly Với Thần Binh của nhà văn Dương Duy Ngữ mà các bạn vừa nghe là một câu chuyện mang đậm chất tâm linh nhưng cũng vô cùng nhân văn, ấm áp tình người. Chất tâm linh được thể hiện ngay từ tiêu đề truyện cho tới các chi tiết mà người viết chọn lựa. Chuyện chỉ xoay quanh hai nhân vật chính là hai người đàn ông. Một vốn là thủ trưởng đơn vị, người kia là cấp dưới của ông và đã cùng sống chết với nhau qua những trận đánh đầy lửa, cũng như chia sẻ với nhau những niềm vui trong cuộc đời quân ngũ. Tuy nhiên, thông qua hai nhân vật này, bạn đọc như thấy hiện lên bức tranh sống động về những người lính trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn trở về trong khói hương, trong nỗi nhớ niềm thương của người còn ở lại. Dẫu không rõ hình hài, dáng vóc, song những người lính ấy vẫn dành cho nhau những tình cảm đậm sâu như ngày còn nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt và vẫn nói với nhau những lời chân tình gần gũi như thuở nào. Những đoạn văn miêu tả cảnh hai nhân vật đang sống nói chuyện với những người đã khuất đã thực sự khiến bạn đọc cảm động đến nao lòng. Thế mới biết, cuộc đời quân ngũ, đặc biệt là với những ai đã từng trải qua sự khốc liệt của chiến tranh và chứng kiến ranh giới mong manh của sự sống với cái chết trong từng ngày từng giờ của những người lính, mới thấy hết sự yêu thương gắn kết giữa con người với con người trong hai chữ đồng chí đồng đội, cho dù họ không phải là người thân ruột thịt của nhau. Có thể nói, Cụng Ly Với Thần Binh của nhà văn Dương Duy Ngữ là một chuyện ngắn chưa có điểm mới trong lối kể và cách kết cấu, nhưng chuyện vẫn cuốn hút bạn đọc bởi những chi tiết chân thật gần gũi đời thường của các nhân vật và đặc biệt là cảm giác ấm áp nồng ấm tình người mà chuyện mang lại. Đọc Cụng Ly Với Thần Binh, ta thêm hiểu, thêm yêu hơn nghĩa tình sâu nặng của những người lính bình yên trở về sau cuộc chiến dành cho những người đã khuất. Điều đó được bắt rễ từ chính đạo lý uống nước nhớ nguồn rất đáng quý của dân tộc Việt Nam. Bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.